Thái cổ cuồng ma, chương 1147, từ thuyền cơ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở bên trong tông chờ đợi mấy ngày, vẫn không có nhận được Vương Thiên Cương, từ lãm thánh trả lời Tần Vũ suy đoán hai người chắc rời đi bên trong tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tạo hóa chi địa vị trí sắp tới, bọn họ có lẽ cũng đi đệ nhất tiên vực. Không có quá nhiều chờ đợi, Tần Vũ ở bên trong tông đổi lấy một ít liên quan tới 3.000 đạo thiên phá toái, diễn biến thành cửu đại tiên vực sách vở, ném cho Diệp Không, liền rời đi cực đạo thánh tông, bắt đầu hắn du lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Tần Vũ nguyên bổn định là bên du lịch bên cảm ngộ hồn đạo quy tắc, bây giờ có Diệp Không ở, Tần Vũ kiên quyết hơn, nếu có được đến Diệp Không chỉ điểm đủ để cho thực lực của chính mình nhanh chóng tiến tới. Sau đó Tần Vũ dựa theo kế hoạch trước đi tìm đến luyện chế đệ nhị bản tôn cần thiết một loại nhân tài, ban đầu ở bàn long nhiễm tràng phát hành treo giải thưởng, lấy được đầu mối Tần Vũ dự định đi xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Tần Vũ không phải là trực tiếp đi đường, dọc đường gì chỉ cũng không buông tha, hơn nữa, nếu có tiểu cấm địa như vậy, cũng sẽ đi kiểm tra một phen. Coi là xuống thời gian, lúc này cách tạo hóa chi địa ước chừng còn có hơn 50 năm, trên thời gian mà nói coi như sung túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó, đệ nhất tiên vực đạo tổ thánh môn, ngoại môn đệ tử đời 9. Một tên 16-17 tuổi thiếu niên đang ngồi ở phòng xá trước nhìn tiền phương ngẩn người, hắn giữa hai lông mày lộ ra một vẻ trời sinh cuột cường ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Tương Vong, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một tên 17-18 tuổi thanh niên mặc áo xanh sải bước đi tới. Không suy nghĩ gì, thiếu niên cũng không quay đầu tâm tình thấp đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi lần này đệ tử tiểu bì mặc dù thất lợi, nhưng ngươi cũng không thể lúc đó chán trường, ban đầu ngươi không phải nói sao. Khó khăn là đá mài đao, điểm khó khăn này cũng không thể đánh ngã ngươi. Thanh niên mặc áo xanh thấp giọng nói, vừa mới vừa ta cũng không có chán trường, chỉ là đang nghĩ tại sao ta tu thành như vậy nửa bước khó đi, ta rõ ràng cố gắng, nhưng bây giờ còn cũng chỉ là võ cảnh cửu trọng, nghe nói cùng chúng ta cùng nhau gia nhập bên trong tông đều đã có người bước vào đạo cảnh, mà so với chúng ta muộn tới mấy năm đều có người bước vào. Thiên nhân cảnh, anh biến cảnh, trở thành ngũ đại đệ tử, mà ta. Cơ Tương Vong nắm chặt hai quả đấm, thân thể có chút run lẩy bẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói ở đạo cảnh trước khảo nghiệm là tư chất thân thể, nhưng đạo cảnh sau khảo nghiệm là ngộ tính, có lẽ tư chất ngươi không tốt lắm, nhưng chỉ cần ngươi đến đạo cảnh, không chừng là có thể nhất phi trùng thiên. Thanh niên mặc áo xanh vương mới vừa ngồi xuống, thấp giọng nói. Đạo cảnh cách ta còn quá xa, ta bây giờ nghi hoặc là tại sao ta khó mà bước vào cương khí cảnh. Góc truyện audio.com, ta rõ ràng dựa theo đột phá phương pháp nhưng cũng không cách nào ngưng tụ ra cương khí, có đồ ngăn trở ta ngưng tụ cương khí, đưa đến ta từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cơ Tương Vong thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương mới vừa mắt nhìn Cơ Tương Vong, mặc dù đối với Cơ Tương Vong lời nói có chút lơ đễnh, dù sao có thể có cái gì ngăn cản ngưng tụ cương khí. Sở dĩ không cách nào ngưng tụ cương khí tất nhiên là tư chất bình thường duyên cớ. Nhưng Vương mới vừa cũng không có vạch trần, mà chỉ nói. Từ từ đi, còn có thời gian 2 năm, chỉ cần thời gian 3 năm bên trong đột phá là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo đạo tổ thánh môn quy củ, nhập tông 10 năm nếu không thể tấn thăng thành bát đại đệ tử, sẽ gặp bị trục xuất tông môn. Cơ Tương Vong gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ngươi dành thời gian tu luyện, ta cũng đi tu luyện, qua một thời gian ngắn phải đi đánh vào thất đại đệ tử. Vương mới vừa đứng lên nói, hắn ở 3 năm trước đây liền đã trở thành thất đại đệ tử, bây giờ, đã bước vào thiên thối tam cảnh. Đương nhiên, mặc dù Vương mới vừa thân phận đề cao, nhưng cũng không có xa lánh Cơ Tương Vong, ban đầu, nếu không phải là Cơ Tương Vong khích lệ hắn, hắn tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương sau khi rời đi không bao lâu, một đạo như oanh như vậy dễ nghe chi tiếng vang lên. Cơ Tương Vong, chả thế nào buồn buồn không vui đâu rồi, nếu không, chúng ta đi cổ tổ chủ thành đi giải sầu một chút đi. Cổ tổ chủ thành, cách đạo tổ thánh môn gần đây thành lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Một tên đình đình ngọc lập thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Cơ Thương Vong, thiếu nữ tuy chỉ có 15-16 tuổi, nhưng đã có mấy phần chim sa cá lặn mùi vị, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một cổ khó tả cao quý khí tức, coi như là mặc giản dị y phục cũng khó mà lấn át. Sợ rằng, chỉ cần thoáng ăn mặc một phen, thiếu nữ nhất định có nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Thương Vong chần chờ một đoạn thời gian, khẽ cắn răng, đạo. Được, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Thiếu nữ nhàn nhạt cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Thương Vong chậm chạp đứng lên, xoay người, nhìn chăm chú thiếu nữ, nghiêm túc nói. Từ Thuyền Cơ, cảm ơn ngươi. Cơ Thương Vong, cảm ơn ta làm gì? Ta lại không phải cố ý dẫn ngươi đi giải sầu, ta là vừa vặn phải đi cổ tổ chủ thành có chuyện cho nên mới kêu ngươi thì sao? Thiếu nữ cười khanh khách nói, trên gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Thương Vong lúng túng gãi đầu một cái, cũng không phát hiện thiếu nữ gò má đỏ ửng, đạo. Vậy chúng ta đi, ta vừa vặn cũng muốn đi cổ tổ chủ thành. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ tổ chủ thành, Cơ Thương Vong, chỗ này của ta còn có chút tích góp, nếu không, chúng ta đi mua chút đan dược, có lẽ, mượn đan dược ngươi là có thể đột phá đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần, Từ Thuyền Cơ ta sẽ nghĩ biện pháp đột phá, không cần phải lãng phí linh thạch. Ô kìa, coi như ta cho ngươi mượn, sau này ngươi trở thành nội môn đệ tử sau, còn chính là ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy cũng tốt, có thể khả năng trong thời gian ngắn ta trả không nổi. Góc truyện audio.com, Cơ Thương Vong, đi qua bên kia nhìn một chút có cái gì tốt điểm binh khí không có, ngươi đệ tử tiểu bỉ thất bại, chắc là không có tiện tay binh khí nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có quan hệ gì với binh khí, Từ Thuyền Cơ cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì đâu rồi, đi, chúng ta đi mua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần, binh khí rất đắt tiền, chờ sau này chúng ta ở đến xem đi. Không việc gì, ta tích góp không ít đâu rồi, đuổi trên người cũng là để, còn không bằng trước cho mượn ngươi, sau này chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử, chẳng những muốn đưa ta còn phải nợ ơn ta đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, người binh khí không thể nào một mực đuổi trên người đi, đi ta dẫn ngươi đi mua nhiều chút nạp hư giới ở mua nhiều chút hộ giáp phòng thân. Chờ một chút, Từ Thuyền Cơ, ngươi điên, ngươi cũng đã biết những thứ này đắt bao nhiêu. Cơ Thương Vong bắt lại Từ Thuyền Cơ tay, la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Thuyền Cơ thân thể mềm mại một trận, tinh xảo mà mỹ lệ trên gương mặt tươi cười không cách nào ức chế hiện lên hai luồng đỏ ửng, mục đích kêu vẻ thẹn thùng nhìn Cơ Thương Vong, đạo. Liền coi như là ta mượn cho ngươi mượn, không muốn, chính ngươi giữ lại điểm, nếu không, sau này vừa ý cái gì cũng không mua nổi, mà ta lại trong thời gian ngắn còn không ngươi. Cơ Thương Vong cự tuyệt nói, nhận ra được Từ Thuyền Cơ trên mặt đỏ ửng, Cơ Thương Vong ngẩn ra, rất nhanh kịp phản ứng, mặt đầy quẫn bách lỏng ra Từ Thuyền Cơ trắng nõn thủ trưởng, đạo. Từ Thuyền Cơ, ngươi bây giờ chỗ này đi dạo một vòng đi, ta còn có những chuyện khác, đến lúc đó chúng ta ở nơi này hội họp đi. Vừa nói, Cơ Thương Vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền vội vàng xoay người rời đi, hắn khắp nơi không rời đi tâm đều phải nhảy ra. Từ Thuyền Cơ nhìn Cơ Thương Vong bóng lưng, chính muốn đuổi theo, lại nghe được một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Từ sư muội, phế vật kia là ai? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.